Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205, Huyễn Chi Pokemon. Xuống phía dưới, cùng hài tử này tiếp tục tâm sự a. Ta đột nhiên đối với lai lịch của nàng cảm thấy rất hứng thú. Đổ Vương nói như thế. Hồng Liên, Guren liền đem Alice mang tới. Tiểu Hắc muội đối với lão gia gia bộ dáng Đổ Vương vô cùng tôn kính. Lão gia gia tốt, ta là Alice. Ồ, là một biết lễ phép hảo hài tử đâu. Nghe nói như thế, Hồng Liên, Guren niền đầu qua. Cát, tiểu cô nương về sau là muốn trở thành huấn luyện gia sao? Alice, ta về sau muốn trở thành long hệ Pokemon đại sư. Đại sư, ở Pokemon trong thế giới, tương tự với trưởng môn nhân một dạng khái niệm. Đương nhiên, trên thực tế cái này trên cơ bản chính là một lý niệm. Căn bản không người có thể đạt thành. Cho nên nói như vậy, Liên minh Thiên Vương cùng Liên minh Quán Quân đều có thể bị ngôi đại sư. Đúng như vậy à, Đổ Vương, tuổi trẻ thật tốt đâu. Alice có chút không hiểu nổi Đổ Vương ý tứ. Nhưng làm đội chủ nhà, Đổ Vương vẫn là mời Alice quan sát tại chỗ sòng bạc. Nơi đây cũng không chỉ có đánh bạc, còn rất nhiều thích hợp huấn luyện gia tham dự máy chơi game cùng với tiểu hoạt động. Diệp Huyền bên kia, Đổ Vương phòng trừng ít nhất phải một giờ mới chỉ có thể đánh ra kết quả. Đổ Vương đối với Diệp Huyền vẫn tương đối yên tâm, hoặc có lẽ là coi như lo lắng, hắn cũng không thể ra sức. Đã như vậy, vậy vì sao không đem sự tình đều giao cho Diệp Huyền đâu? Người thanh niên, nỗ lực lên a, đánh xong cái này sóng, ngươi có thể cùng tiểu cô nương này cùng đi lữ hành. Trong lúc lơ đảng bang Diệp Huyền lập cái flex Đổ Vương. Lúc này đang mang theo Alice cùng Hồng Liên, Guren, ở nơi này mới thành lập sòng bạc bên trong, ngắm cảnh cùng du ngoạn, làm sòng bạc lão bản. Không phải, là lão bản mang theo lão bản. Nói Alice là quý khách, sòng bạc làm sao dám không phải xuất gia nhất đẳng cấp cao đãi ngộ. Tới để Alice chơi được tận hứng, chỉ là, so với bên này ung dung, Diệp Huyền nơi đó, đích thật là Alexander, thời gian dài sử dụng dẫn sóng lực cùng siêu năng lực. Coi như là Diệp Huyền đều có chút không chịu nổi. Ông trời của ta a. Trải qua trọn nửa giờ chiến đấu, Diệp Huyền trực tiếp lấy đại tự nằm ở Kyogre trên lưng. Cảm giác muốn chết, hoàn thành, rốt cuộc toàn bộ giết chết. Hoopa quả nhiên là mạnh nhất. Hoopa vẫn là như vậy tự luyến. Đương nhiên, lần này nàng cũng không kể công, còn có mọi người cũng rất mạnh. Hanh, Articuno khinh thường nhìn Zapdos. Cảm thấy ngẫu nhiên chính mình còn là muốn khích lệ nàng một chút. Còn có thể nha, tạc mau kê, giống nhau a. Băng ma tước, Zapdos cũng ngoài ý liệu khen Articuno một câu. Sau đó, muốn đánh lộn sao, xỏa bức tạc mau kê. Ai sợ ai a, ngu ngốc băng ma tước. Cái này hay, vẫn là như vậy tinh thần a. Nhìn chiến đấu kịch liệt phía sau, vẫn như cũ còn có thể đánh ngươi chết ta sống hay xỏa điều. Mewtwo cũng là vô lực nhổ nước bọt, cực khổ mọi người, đêm nay, cho mọi người mở tiệc biết a. Hoa a hát, mở tiệc sẽ, mong đợi nói, trong lúc nhất thời, hết thảy Pokemon đều náo dâng lên, Dragonite cũng vén lên căn bản không tồn tại tay áo. Làm xong là một trận lớn chuẩn bị. Quả nhiên, ở Dragonite trong mắt, nấu ăn rõ ràng nếu so với chiến đấu có ý nhiều. Chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại toàn bộ cuồng bảo Pokemon hoàn thành. Quest thưởng, đặc thù trong truyền thuyết Pokemon một con. Có hay không lĩnh, đầu mối chính nhiệm vụ. Toàn quốc đại tái chi đạo quán khiêu chiến tái hoàn thành. 5/8 Quest thưởng, ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon, có hay không lĩnh, cái này xem như là triệt để làm xong a. Diệp Huyền cảm thụ được tại ra vườn trong lòng đất ngủ say 6.000 nhiều con cuồng bảo Pokemon, được nghe lại gợi ý của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Huyền biết, đã biết chuyến huyền môn cuộc hành trình mục đích hoàn thành. Lúc này, đối mặt với hai cái có hay không nhận tuyển hạng, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là trước lĩnh đặc thù Pokemon tốt. Dù sao gia viên bên trong còn nằm 6.000 nhiều con Pokemon. Cái này có thể không phải việc nhỏ. Pokemon sinh mệnh, phút chốc cũng không thể trì hoãn. Lĩnh đặc thù Pokemon, chỉ một lúc, Diệp Huyền trong tay xuất hiện một viên Pokemon Bô. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, Diệp Huyền ném ra Pokemon Bô. Ra đi. Lạp tất, đây là một con tướng mạo giống như yêu tinh một dạng lục sắc sinh vật. Nhạt màu xanh nhạt con mắt chu vi, mang theo nồng nặc vành mắt đen, trên đó còn dài mang lam sắc mũi nhọn lục sắc râu. Con này Pokemon phần đầu là hình tròn, cũng chuyển đường vòng cung hình dáng hội tụ ở một điểm. Trừ cái đó ra, hình tròn không chỉ đủ cùng ba ngón tay tay cũng là tràn đầy ma huyễn đặc sắc. Celebi, Diệp Huyền cơ hồ là trước tiên liền nhận ra con này Pokemon thân phận. Celebi, lại xưng lúc Lavi, là một loại có thể tự do xuyên toa thời không, cũng mang cho vạn vật lấy sinh mạng huyễn chi truyền thuyết Pokemon. Chủ nhân, Celebi còn quấn Diệp Huyền vòng vo hai vòng. Sau đó vui vẻ ôm lấy tay hắn. Thích, ngạch, Diệp Huyền sờ sờ Celebi đầu, cười nói, về sau không cần gọi ta chủ nhân, gọi Huyền thì tốt rồi. Huyền, Celebi thanh âm, nghe niên kỷ cũng không lớn, tối đa 11-12 tuổi cảm giác, mới đồng bạn, lại có mới đồng bạn. Gì, thật nhỏ Pokemon a. Lại là cùng Manaphy cùng Jirachi một dạng huyễn chi Pokemon sao? Hoopa cũng là, chớ quên Hoopa a, người tốt, ta là Hoopa, Hoopa rất lợi hại, sẽ thiếu kiếm a hát, muốn xem không? Mỗi lần có mới đồng bạn qua đây, Hoopa đều muốn đi ra huyễn một lớp. Đương nhiên, nàng cũng không có ác ý, con là ưa thích dùng phương thức này hoan nghênh mới đồng bạn. Hảo oa hảo oa, bất quá thiếu kiếm là cái gì? Thiếu kiếm chính là, như vậy, Hoopa ném ra lỗ ống kính. Chỉ một lúc, bên trong xuất hiện cực kỳ tráng lệ tự nhiên phong quang. Cái này mỹ lệ cảnh tượng, lập tức hấp dẫn Celebi ánh mắt. Tốt xinh đẹp, cái này là làm sao làm được? Vì sao có thể đem đại tự nhiên phóng tới trong một vòng tròn mặt? Hắc hì hì hì. Hoopa, có hay không bị hù dọa? Thật là lợi hại. Celebi vẻ mặt sùng bái nhìn Hoopa. Nói như thế nào đây? Hoopa đại nhân vẫn luôn tự xưng là Diệp Huyền Huy loại kém nhất lợi hại. Mặc dù không biết Hoopa chất mật tự tin đến cùng là từ đâu tới. Diệp Huyền cũng không nhớ rõ Hoopa cùng Lương Tĩnh như có tiếp xúc qua. Có thể Hoopa tồn tại cảm giác mạnh mẽ, chính là Diệp Huyền cũng không thể tránh được. Được rồi, mới đồng bạn còn có một cái. Trước không muốn vây xem Celebi, còn có mới đồng bạn. Jirachi cùng Manaphy liếc nhau một cái. Manaphy bất đắc dĩ bày ra tay. Ai, gia viên địa vị giảm một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.